Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, 1126 chương. Thủ đoạn độc ác vô kỵ thượng, tác giả, Vân Trung Tán Bộ yêu tộc, chỉ cần là huyết mạch có điểm sau đặc thù, đều có thể ở biến hóa bản thể lúc sau, đạt được lực lượng cường đại. Điệp tiên nhất tộc con bướm nữ yêu nhóm, đại bộ phận trời sinh năng lực, chính là mị hoặc cùng thải bổ. Đối với chính diện chinh chiến phương diện, tăng lên tác dụng tính, có thể nói là có thể không, mà làm bọn họ lão đối thủ Bạch Lang Vương, nhưng chính là hoàn toàn bất đồng. Lang thiên tính, chính là sát lục, liền tính là bình thường lang, đều có đêm trăng tròn. Khí thế sát lực tăng lên năng lực, huống chi bực này đại yêu. Bạch Lang Vương nhìn tộc nhân không ngừng tử vong, tâm tình thập phần ác liệt sốt ruột. Chính mình tự mình vào trận lúc sau, trực tiếp ngay cả thiên phú năng lực đều tới một cái toàn diện mở ra. Vốn dĩ đây chính là chuẩn bị đối phó điệp tiên thánh mẫu, hiện giờ muốn trước tiên sử dụng ra tới cũng là không có cách nào sự tình. Cuồng lang phệ thiên, ngao tương đương, Bạch Lang Vương thân ở trận pháp bên trong. Ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giận gào. Cả người huyết mạch, tới một cái toàn diện sôi trào. Cơ bắp bành trướng bát phương, thân thể cực độ mở rộng. Hai mắt đỏ đậm chi gian, tựa hồ có thể cắn nuốt thiên địa. Ong ong ong, cùng với hắn dị thường biến hóa, trận pháp bên trong nguyên bản mê loạn thiên địa đều lập tức thanh minh lên, càng ở ngắn ngủn một cái chớp mắt lúc sau, hình thành ban ngày xuất huyết nguyệt trạng thái, khắp huyết hồng nguyệt, chiếu rọi Bạch Lang Vương kia biến thành mấy chục trượng thân hình. Làm hắn khí thế lại tới nữa một lần cất cao, tinh tế phân biệt thực lực của hắn, chỉ sợ vào lúc này giờ phút này đã tiến vào luyện thần trung tầng 4 đến ngũ phẩm cảnh giới. Các ngươi cho ta chết, các ngươi đều cho ta đi tìm chết. Bạch Lang Vương thị huyết trạng thái, cảm xúc cũng là điên cuồng táo bạo, bởi vì tộc nhân tử vong càng làm cho hắn đánh ra 200 thực lực tới. Một đôi lang chảo nghênh không chính là bạo lực một chảo đến không được. Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn tùy theo nổ tung tại đây phiến thiên địa chi gian. Càn khôn bát quái thiên cương trận pháp hợp lực công kích, thế nhưng đều ở hắn giận dữ đập hạ, toàn bộ bị đánh lui trở về. Ngô, ở trận pháp bên trong, chính diện ứng đối Bạch Lang Vương công kích trong đó 9 điệp tiên tộc cao thủ, ngay lập tức chi gian, bạo lui mấy chục bước, trong miệng càng là kêu rên một chút. Hiển nhiên bị công kích hơi thở không thoải mái, tổ hợp trận pháp mấu chốt cũng bởi vậy thác loạn một chút, thiếu chút nữa không đương trường bị Bạch Lang Vương trực tiếp hướng quan mà ra. Các nàng tâm tình cũng là vô cùng thận trọng, Bạch Lang Vương thực lực quả nhiên vượt qua dự toán quá nhiều. Hồng Điệp cái này tương đối chủ động tiểu cô nương, sắc mặt có vẻ có chút vàng như nến cùng sợ hãi. Quay đầu đối với Phong Vân Vô Kỵ cái này thạch đầu tử nói: "Chủ phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không ngươi nhanh lên kêu gọi chủ mẫu đi." Ta nhìn Bạch Lang Vương, chúng ta trận pháp có điểm khó có thể thủ thắng. Đối với tiểu hồ điệp kêu to, Phong Vân Vô Kỵ cái này chủ phụ biểu hiện ra thập phần bình tĩnh. Hắn cũng không có đi kêu chủ mẫu, điệp tiên thành mẫu ý tứ, mà là lăng không truyền âm mà nói: "Chớ có hoảng loạn, ta nói rồi, chủ mẫu hiện tại đang ở mấu chốt bế quan thời kỳ, căn bản không có phương tiện ra tới chiến đấu. Bạch Lang Vương cường đại cũng ở dự toán trong vòng, các ngươi đem trận pháp biến thành phòng thủ, tiêu hao nó biến thân không phải được rồi sao? Trận chiến đấu này chúng ta tất thắng." Là chủ phụ, điệp tiên nhất tộc nữ yêu nhóm cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Phong Vân Vô Kỵ. Không biết là bởi vì các nàng hiện tại là nô lệ trạng thái, càng mấu chốt chính là, liền tính là mạnh mẽ mở ra trận pháp đào tẩu, đại gia cũng chỉ sẽ bị lúc này Bạch Lang Vương tách ra hành hạ đến chết. Duy nhất biện pháp chính là thủ thắng, cần thiết thủ thắng, đại gia bảo vệ cho hắn biến thân sẽ không kéo dài, không sai, toàn lực phòng thủ. Hắc Điệp đi đầu ra lệnh, sở hữu điệp tiên tộc nữ yêu đem trận pháp hình thái biến ảo lên hư không, một cái khổng lồ nguyên hình kết giới bao phủ Bạch Lang tộc hết thảy, hy vọng có thể kháng trụ giờ phút này Bạch Lang Vương. Nhưng là Bạch Lang Vương lực lượng thật là quá mức với đáng sợ, một sớm biến hóa lúc sau, thực lực của hắn cư nhiên còn ở tiếp tục tăng lên, có lẽ là vì mau chóng phá trận mà ra. Bạch Lang Vương thậm chí mở ra lang khẩu, cắn chính mình cánh tay một chút, phảng phất đem cấm thuật lại một lần tăng lên giống nhau. Theo sát ngay sau đó, thực lực của hắn đã đạt tới luyện thần thất phẩm độ cao, đây là luyện thần trung tầng điểm tới hạn, chỉ sợ là lúc trước điệp tiên thánh mẫu thực lực ra hết, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho ta phá vỡ a! Bạch Lang Vương lại một lần giống giận mà ra, cường đại hai móng phảng phất có được tê liệt thiên địa năng lượng, đem hư không vẽ ra hơn 10 đạo liệt ngân, mang theo vô cùng cường đại đả kích trận pháp kết giới phía trên. Oanh, vang lớn nổ vang, lại một lần truyền khắp thiên địa. 42 cá nhân hợp lực duy trì trận pháp, chính là lắc lư 3 phần, kết giới đều nháy mắt hư vô lên. Ngô, lúc này đây kêu rên là 42 cá nhân cùng truyền lại mà đến. Xem cái dạng này, trận pháp cư nhiên có chống cự không được ý tứ. Ha ha ha, các ngươi không được, các ngươi không được, ta muốn các ngươi chết, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Bạch Lang Vương đắc ý gào thét lớn, thị huyết điên cuồng dưới, một đôi cự trảo lại một lần oanh kích mà ra. Khổng lồ sóng lớn công kích dưới, 42 cái điệp tiên tộc nữ yêu sôi nổi sắc mặt biến thành vàng như nến. Căn cứ các nàng dự toán, này một kích đánh khẳng định khiêng không được. Này, nhưng như thế nào cho phải? Mà xa ở trận pháp ở ngoài Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng mang theo hơi hơi tươi cười tới, hai tay của hắn vào giờ phút này véo động một cái quỷ dị phù văn, lăng không một chút đánh ra. Tùy theo kia 6 cái cao đẳng điệp tiên tộc thủ hạ các thân thể cứng đờ một chút, theo sát toàn bộ ánh mắt biến thành không sợ trạng thái, thân thể càng là bạo lều dựng lên thành một cái thật lớn khí cầu. Nét kia 36 cái trận pháp điệp tiên xem đến có chút há hốc mồm, không rõ đây là có chuyện gì. 6 cái thủ lĩnh đây là muốn tự bảo không thành? Không sai, các nàng xem một chút không sai, này 6 người chính là bị Phong Vân Vô Kỵ chủ tớ ấn ký mạnh mẽ khống chế, tiến vào tự bảo cường thế phát lực trạng thái bên trong. Vì điệp tiên tộc, vì thánh mẫu, Bạch Lang Vương hẳn phải chết. Không sai, cho ta bảo a! Ầm ầm ầm, tiểu hồng hắc điệp này 6 cá nhân thấy chết không sờn giống lớn lên. Ngay sau đó, các nàng bành trướng giống như khí cầu thân thể, tới một cái toàn diện bạo liệt, một chuỗi, giống như pháo giống nhau, vang dội thiên địa, màu đỏ tươi máu, ở 36 người há hốc mồm bên trong, chảy xuôi phía chân trời, đổi lấy, cũng là làm người líu lưỡi khổng lồ lực lượng, cho ta sát tương đương, 36 người, cũng ở sau đó, khơi dậy ý chí chiến đấu tới, lấy sinh mệnh đổi lấy lực lượng, trong nháy mắt rơi vào rồi trận pháp bên trong, làm trận pháp lực công kích phần phật lập tức cơ hồ muốn siêu việt Bạch Lang Vương cực hạn. Hư không treo cổ chi lực tê liệt huyết nguyệt không trung, thẳng chạm Bạch Lang Vương mà đi. Điên rồi, các người thật là điên rồi. Ngao, Bạch Lang Vương cũng là nghênh không một cái giống giận truyền khắp phía chân trời. thật lớn lang trảo, đón nhận hư không treo cổ lực lượng, oanh, hủy diệt phạm vi vài dặm vang lớn, tùy theo truyền lại mà ra, thắng bại, ở vô tận bụi mù bên trong hiện lên, điệp tiên tộc 6 người đã tự bảo, dư lại 36 cái, cũng lâm vào trọng thương trạng thái, mà Bạch Lang Vương, hai tay đã bẻ gãy, cuồng huyết thực lực nháy mắt ngã xuống, cả người khôi phục nguyên lai trạng thái, sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ cũng là trọng thương khó có thể đứng dậy. Hắn đám kia bọn thuộc hạ, sớm đã tại đây một lần đối đua bên trong, chết chỉ còn 3 cái ngũ phương lang vương, nhưng là, này còn không phải là ưu thế sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.